Margot lái vào trong cánh cửa hông, lối xa liên đột nhập vào chuồng ngựa. Tiếng èn é, gầm gừ và những cái lưng đầy lông lắc là lắc lư. Margot lái tới, bóp còi, đuổi lũ lợn lui lại, đủ để nhìn thấy có 3 thi hài. Không cái nào có thể nhận dạng được nữa. Bọn họ lái vào trong phòng chứa đồ, rồi đóng cửa sau lưng lại. Margot tính rằng, không kể cọt đeo, thì chỉ còn Tommaso là người đã nhìn thấy ả ở chuồng ngựa còn sống sót. Tommaso hẳn cũng có chung suy nghĩ. Hắn đứng cách ả một khoảng dài chừng, đôi mắt đen lanh lợi theo dõi gương mặt ả, có nước mắt trên má hắn. Suy nghĩ đi Margot, cô không muốn bị rắc rối với những thằng Sardinia đâu. Chúng biết là cô nắm tiền, chúng sẽ bán rẻ cô trong một giây. Mắt Tommaso dõi theo tay ả đút vào trong túi. Điện thoại di động, ả bấm tới Sardinia. Giám đốc ngân hàng Steelbank đang ở nhà lúc 2 rưỡi sáng. Ả nói ngắn gọn với ông ta rồi đưa điện thoại cho Tommaso. Hắn gật đầu trả lời điện thoại, gật đầu lần nữa rồi đưa lại cho ả. Tiền đã là của hắn. Hắn lục lọi gác xếp thì thấy cái cặp của mình cùng với áo khoác và nón của bác sĩ Lecter. Trong khi hắn đang lấy đồ, Margot nhặt cái roi da súc lên, kiểm tra dòng điện, đoạn nhét vào tay áo. Ả cũng lấy cả búa đóng móng ngựa. Chương 88. Tommaso lái xe hơi của cọt đeo, thả Margot xuống nhà. Hắn sẽ để chiếc Honda lại chỗ đầu xe dài hạn ở sân bay quốc tế Dulles. Margot hứa với hắn là sẽ chôn những gì còn lại của Piero và Carlo chu đáo. Có điều, hắn cảm thấy cần nói với ả và hắn cố trấn tĩnh ráp lại mấy chữ tiếng Anh của mình. Thưa cô, bầy lợn, cô phải biết là bầy lợn giúp cho tên bác sĩ. Chúng lùi lại trước hắn, bao quanh hắn. Chúng giết chết em tôi, giết Carlo, nhưng chúng lùi lại trước bác sĩ Lecter. Tôi nghĩ là chúng thờ phụng hắn. Tommaso làm dấu thánh, cô không nên đuổi theo hắn nữa. Và suốt cả cuộc đời dài của hắn ở Sardinia, Tommaso sẽ kể lại như thế. Vào lúc hắn 60 tuổi, hắn sẽ kể lại rằng bác sĩ Lecter bế một phụ nữ rời khỏi chuồng ngựa trước mắt một bầy lợn. Sau khi chiếc xe biến mất dưới đường cứu hỏa, Margot đứng lại một lúc lâu, nhìn lên cửa sổ sáng đèn của Mason. Ả nhìn thấy bóng cọt đeo di động trên tường khi hắn đang rối rít quanh Mason, thay thế màn hình theo dõi nhịp thở và nhịp mạch của ông anh ả. Ả nhét cán búa đóng móng ngựa vào sau quần và che cái đùi áo lên trên. Khi Margot ra khỏi thang máy thì cọt đeo bước ra khỏi phòng Mason với mấy cái gối. Cọt đeo làm cho anh ấy một ly martini. Tôi không biết. Tôi biết, làm cho anh ấy một ly martini. Cọt đeo để gối xuống ghế sofa đồi và quỳ xuống trước tủ lạnh nhỏ. Có nước trái cây gì trong đó không? Margot hỏi, tiến sát phía sau hắn. Ả vùng cây búa đóng móng dán thật mạnh vào gáy hắn và nghe thấy một tiếng bụp. Đầu hắn đập mạnh vào tủ lạnh, ngửa ra. Rồi hắn ngã vật xuống nhìn lên trần. Đôi mắt mở to, một đồng tử giãn ra, đồng tử kia thì không. Ả dịch đầu hắn sang một bên cho dựa vào cánh cửa và gõ búa lên. Đập thái dương hắn hõm xuống chừng 3 phân. Máu đặc sệt tuôn ra từ tai hắn. Ả không cảm thấy gì. Nghe thấy cánh cửa phòng mở ra, Mason liền đảo con mắt mang kính. Hắn đang ngủ được vài phút, ánh sáng thật dịu. Con lươn cũng đang ngủ bên dưới tảng đá của nó. Thân hình lực lượng của Margot che lối vào. Ả đóng cửa sau lưng lại. Xin chào, Mason. Chuyện gì xảy ra bên dưới đó? Cô làm cái gì mà lâu kinh thế? Bọn họ đã chết hết dưới đó rồi, Mason. Margot tới bên giường của Mason, giật dây ra khỏi điện thoại của hắn, đoàn thảy xuống sàn. Piero, Carlo và Johnny Mockley đã chết rồi. Bác sĩ Lecter chạy thoát và hắn bế theo người phụ nữ tên Starling. Bọt mép xùi ra giữa hai hàm răng của Mason lúc hắn rủa xả. Tôi cho Tommaso về nhà với tiền của hắn. Cô làm gì cơ? Cô là con ngu. Giờ thì nghe đây, chúng ta sẽ thu dọn vụ này và bắt đầu lại. Chúng ta có ngày cuối tuần. Chúng ta không phải lo về những gì Starling thấy. Nếu Lecter bắt được cô ta chỉ có nước chết. Margot nhún vai. Cô ta không thấy tôi. Hãy gọi tới Washington kêu bốn thằng khốn lên đây. Cho trực thăng tới.